Chương 183, không chịu thua mì cổ tỏ một năm. Ngươi đã tỉnh, Ashiza nhìn mới vừa tỉnh lại Cờ Tì Nạ, nhẹ nhàng cười. Ô đều tại ngươi. Cờ Tì Nạ dường như thú nhỏ một dạng ô yết một tiếng, sau đó hướng về Ashiza cắn một cái. Chỉ chốc lát sau, Cờ Tì Nạ buông lỏng ra Ashiza, sau đó hướng về Ashiza hỏi, hiện tại là lúc nào đều đã sáng sớm ngày thứ hai, có muốn hay không đứng lên? Ashiza nhu tình nhìn Cờ Tì Nạ hỏi. Ta căn bản không có khí lực đứng lên. Cờ Tì Nạ cho Shiza một cái liếc mắt. Shiza ngượng ngùng cười. Cái kia có muốn ta giúp ngươi một tay hay không á? Không phải, ta không nghĩ tới tới, cùng ta. Cờ Tì Nạ ôm Shiza nhẹ giọng nói. Shiza không có cự tuyệt, hai người cứ nằm như thế, một thẳng tới giữa trưa thời điểm, Cờ Tì Nạ cái bụng bắt đầu kêu rột rột. Cảm giác thật là đói á, vậy nhanh lên một chút ta, ăn một chút gì. Shiza tự tay méo méo Cờ Tì Nạ gò má nói rằng, tốt, bất quá ngươi có thể không thể đi ra ngoài trước a, ta muốn mặc quần áo. Cờ Tì Nạ đỏ mặt hướng về Shiza nói rằng, hiện vào lúc này còn xấu hổ cái gì, lại không phải là không có xem qua. Shiza nhún vai, không được, ngược lại ngươi bây giờ nhanh đi ra ngoài. Không có biện pháp, Shiza sau khi mặc quần áo tử tế đi ra ngoài, sau một hồi, Cờ Tì Nạ mới mặc quần áo tử tế đi tới, bất quá bước đi thời điểm có chút cổ quái. Cờ Tì Nạ chứng kiến Shiza xem cùng với chính mình, xấu hổ hướng về hắn trừng mắt một cái, còn xem, cái này không đều là bởi vì ngươi a đi thôi, chúng ta trở về, ngày hôm qua Tô Y Mù Ô Nờ không có trở về, phỏng trừng Suna, Mị Cô Tỏ, cố nạn các nàng hẳn là lo lắng. Shiza một cái ôm công chúa đem Cờ Tì Nạ ôm. Sau đó sử dụng hoàng tuyển hì rời xạ cả về tới trong nhà. Shiza mang theo Cờ Tì Nạ vừa mới xuất hiện, Tuna, Mị Cô Tỏ, cố nản ánh mắt liền hướng Shiza cùng Cờ Tì Nạ nhìn qua. Shiza ca ca, Cờ Tì Nạ tỉ tỉ, các người rốt cuộc đã về rồi. Cố nản có chút ngạc nhiên chạy tới. Cờ Tì Nạ lúc này đem đầu chôn ở Shiza trong lòng, không biết vì sao, bây giờ đối mặt Su Nạ cùng Mị Cô Tỏ thời điểm, cư nhiên có chút ngượng ngùng. Tu Nạ cùng Mị Cổ Tỏ nhìn Cờ Tì Nạ, khẽ cau mày, hai người ngày hôm qua chưa có trở về, không cần phải nói nhất định là có chuyện. Các nàng ngày hôm qua tìm thật lâu cũng không có tìm được hai người bọn họ, bởi vì Tu Nạ cùng Mị Cổ Tỏ đối với nơi này dù sao không có Sĩ Dạ cùng Cờ Tì Nạ quen thuộc. Tu Nạ tỉ tỉ, ngươi nói Sĩ Dạ cùng Cờ Tì Nạ có thể hay không đã phát sinh quan hệ? Mị Cổ Tỏ tiến đến Tu Nạ trước người, thấp giọng hướng về Tu Nạ hỏi. Tu Nạ không nói gì, bất quá Tu Nạ cũng biết, cái khả năng này rất lớn. Cờ Tì Nạ, trước xuống đây đi. Sĩ Dạ hướng về Cờ Tì Nạ nhẹ giọng nói. Cờ Tì Nạ từ Sĩ Dạ trên người xuống tới, sắc mặt đỏ bừng nhìn Tu Nạ các nàng, chứng kiến Cờ Tì Nạ sắc mặt, nhìn nữa Cờ Tì Nạ phát sinh biến hóa, Tu Nạ cùng Mị Cổ Tỏ đã tin chắc. Hành! Tu Nạ nhịn không được lạnh rên một tiếng. Mị Cổ Tỏ ánh mắt u hoán hướng về Sĩ Dạ nhìn qua. Shiza bị Mị Cổ Tỏ cái kia tràn đầy hoán khí ánh mắt nhìn tê cả da đầu. Mị Cổ Tỏ có thể chuẩn bị một ít ăn sao? Chúng ta từ hôm qua thiên còn chưa có ăn cơm. Shiza có chút lúng túng hướng về Mị Cổ Tỏ nói rằng. Quả nhiên vẫn là hắn mặt da không đủ dày a tốt. Mị Cổ Tỏ nhìn Shiza tốt một lúc sau, mới đáp ứng, hướng về chủ phòng đi tới. Cờ Tì Nạ ngồi xuống trước đã. Shiza hướng về Cờ Tì Nạ nói rằng. Gì? Cờ Tì Nạ tỉ tỉ, chân ngươi bị thương sao? Cô nạn chứng kiến Cờ Tì Nạ khập khẽn, nhịn không được hướng về Cờ Tì Nạ hỏi. Ân, bị người kia bị đả thương. Cờ Tì Nạ hướng về Shiza liếc mắt một cái, sau đó gật đầu. Cô nạn xem không rõ là chuyện gì xảy ra, thế nhưng Sù Nạ nhưng là đã nhìn ra, bây giờ Cờ Tì Nạ chính là mới hư thân cha nở dê tha y a. Cờ Tì Nạ người thực sự là có thể à? Sù Nạ nhìn Cờ Tì Nạ nhịn không được nói rằng. Quá khen quá khen. Cờ Tì Nạ lúc này dường như cũng không mắc cỡ, thậm chí còn nghĩ Su Nạ đầu đi qua một cái ánh mắt khiêu khích. Su Nạ có chút sinh khí, người cao y tên Na Y An vụng lại còn khiêu khích ta, hiện tại Su Nạ hận không thể muốn lôi kéo Cờ Tì Nạ đi ra ngoài một mình đấu. Bất quá Cờ Tì Nạ hiện tại nhất định là sẽ không đi, bởi vì tình huống thân thể không cho phép tha. Ta đoán ngươi bây giờ chắc đúng ta hâm mộ và ghen ghét ta. Cờ Tì Nạ nhìn Su Nạ nói rằng. Ước ao đấu kỵ ta có cái gì tốt ước ao ghen tị? Tu Nạ bĩu môi, giả vờ không thèm để ý nói rằng. Chân chính ước ao ghen tị chắc là Mị Cổ Tỏ. Atsuna nhìn từ trong phòng bếp đi ra, Mị Cổ Tỏ nói rằng: "Nhanh như vậy đã làm xong cơm?" Ashiza có chút kinh ngạc nhìn Mị Cổ Tỏ. "Chúng ta mới vừa cơm nước xong, đây là không có ăn xong còn dư lại, ta cho các ngươi nóng một cái, các ngươi ăn đi." Mị Cổ Tỏ mặt không thay đổi nói rằng: "Không phải đâu Mị Cổ Tỏ, ngươi cư nhiên để cho chúng ta ăn để thừa." Cờ Tí Nạ bĩu môi bất mãn nói: "Có ăn cũng là không tệ rồi, còn muốn để cho ta cho các ngươi làm cơm á hành?" Mị Cổ Tỏ lạnh rên một tiếng ngồi ở Su Nạ bên cạnh, sau đó ánh mắt nhìn chằm chằm vào Shiza. Shiza cảm giác cả người khó chịu, Mị Cổ Tỏ ánh mắt lực sát thương rất lớn, Shiza cảm giác mình đều phải bị Mị Cổ Tỏ ánh mắt giết chết. Một cỗ mùi giấm, quả nhiên người thắng thủy chung là ta a. Cờ Tí Nạ trên mặt bất mãn tiêu thất, hướng về Mị Cổ Tỏ hì hì cười. Mị Cổ Tỏ bị Cờ Tí Nạ lời nói kích thích, đứng lên sau đó lôi kéo Shiza đi ra ngoài. Cờ Tí Nạ vẻ mặt dấu chấm hỏi nhìn lôi kéo Shiza đi ra Mị Cổ Tỏ. "Cờ Tí Nạ, Mị Cổ Tỏ đoán chừng là bị ngươi kích thích, phòng trường Shiza lập tức phải bị cướp đi." Tú Nạ đột nhiên cười hướng về Cờ Tí Nạ nói rằng: "Không có khả năng, lấy Mị Cổ Tỏ tính cách, chắc chắn sẽ không có can đảm làm ra cái gì tới." Cờ Tí Nạ vẻ mặt bình tĩnh: "Vậy cũng chưa chắc, ta chờ xem kịch vui." Tú Nạ vây quanh hai tay, bất quá Tú Nạ cũng không cảm thấy Mị Cổ Tỏ thực sự sẽ làm ra cái gì tới. Khi ra bị Mị Cổ Tỏ lôi kéo đi tới cách đó không xa rừng rậm, cũng chính là bọn họ tu luyện địa phương. "Mị Cổ Tỏ, ngươi đây là Khi Dạ, ta thích ngươi." Khi Dạ lời nói vẫn chưa nói xong, đã bị Mị Cổ Tỏ cắt đứt, mà Khi Dạ ngạc nhiên nhìn Khi Dạ. Triệu triệu Mị Cổ Tỏ thích chính mình hắn cũng biết, chỉ là Mị Cổ Tỏ cùng Cờ Tì Nạ tính cách cùng Cờ Tì Nạ không giống với a. Hắn hiện tại lại có dũng khí và chính mình thông báo ngăn trở. Mị Cổ Tỏ tính cách đích xác không có Cờ Tí Nạ lớn mật, thế nhưng Mị Cổ Tỏ không chịu thua à, nhất là bị Cờ Tí Nạ kích thích một cái, không chịu thua Mị Cổ Tỏ trực tiếp liền lấy dũng khí. Chứng kiến Sĩ Dạ sửng sốt không nói gì, Mị Cổ Tỏ cho rằng Sĩ Dạ muốn cự tuyệt đâu, ánh mắt sáng ngời có chút buồn bã, nước mắt không khỏi chảy ra. "Ách, ngươi làm sao chảy nước mắt, ta chưa nói ta không thích ngươi a Mị Cổ Tỏ. Mị Cổ Tỏ ngươi ôn nhu như vậy quan tâm mỹ nữ ta làm sao có thể không thích đâu." Ski Dạ vội vàng hướng Mị Cổ Tỏ nói rằng. "Thật vậy chăng?" Mị Cổ Tỏ ngạc nhiên nhìn Ski Dạ, nước mắt lần nữa chảy xuống, bất quá lần này cũng là mừng đến chảy nước mắt. "Đương nhiên là thực sự, ta làm sao có thể lừa dối Mị Cổ Tỏ đâu, hơn nữa như ngươi vậy đại mỹ nữ, ta nếu quả như thật không thích đó mới là người ngu hay sao?" Đợt, cầu đặt.